Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 760. Đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia thiên tinh trưởng lão hiển nhiên là không nghĩ tới cái này nhiệt xúc vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Sắc mặt của hắn rất là không dễ nhìn. Hắn không nói gì. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, bàn tay đột nhiên trùng điệp hướng xuống nhấn một cái. Nhất thời. Cái kia bị đánh tan tinh không hư ảnh lại lần nữa xuất hiện, đồng thời càng thêm ngưng thực, lần nữa hướng phía Long Viên Thánh Thú ép xuống. Cùng lúc đó. Cái kia thiên cương trưởng lão cũng xuất thủ. Hắn lấy ra chính mình đạo khí thiên cương kiếm. Trực tiếp đánh ra 9981 đao trong chốc lát, vô số đao mang tràn ngập tất cả mọi người ánh mắt, mang theo uy thế kinh khủng, chạm phá hư không, hướng phía Long Viên Thánh Thú công kích mà đi. Hai đại giới vương cảnh cường giả lần này xuất thủ, uy lực phi thường khủng bố. Thấy thế, cái kia Long Viên Thánh Thú con ngươi bỗng nhiên co vào. Tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, nó cũng không có lựa chọn ngăn cản, cũng không có lựa chọn tránh né. Ngược lại là xích hồng trong mắt lóe lên một vòng vẻ điên cuồng. Chợt, tại đông đảo ánh mắt kinh hãi dưới, cái này Long Viên Thánh Thú vậy mà trực tiếp liền đỉnh lấy tầng kia năng lượng màu đen che đậy, hướng phía cái kia thiên cương trưởng lão phóng đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả hai công kích giáng lâm đến Long Viên Thánh Thú tầng kia năng lượng màu đen khoác lên mặt. Ầm ầm. Nương theo lấy hào quang sáng chói bộc phát, sau đó một đạo tiếng vang truyền ra, Thiên Tinh trưởng lão cùng Thiên Cương trưởng lão công kích trực tiếp là ngạnh sinh sinh đem tầng kia năng lượng màu đen che đậy cho đánh nổ. Không chỉ như thế, cái kia còn sót lại xung kích càng là không khách khí chút nào hung hăng xung kích tại Long Viên Thánh Thú thân thể khổng lồ phía trên. Lập tức, lại một lần nữa tại trên người của nó, lưu lại từng đạo dữ tợn kinh khủng thương thế. Mà ở thời điểm này, cái kia Long Viên Thánh Thú, lại là càng thêm điên cuồng, nó sống giận trong chớp mắt liền tiếp cận Thiên Cương trưởng lão, vô cùng sắc bén móng vuốt, bỗng nhiên hướng phía Thiên Cương trưởng lão vồ tới. Long Viên Thánh Thú một chảo này, mang theo hắc quang, những nơi đi qua. Không gian xuất hiện vô số đen nhánh khe hở, có thể nghĩ một kích này uy lực lớn đến bao nhiêu. Đối với cái này, Thiên Cương trưởng lão sắc mặt biến đổi, hắn vừa mới chém ra 9981 đao, lực mới chưa sinh, đối mặt Long Viên Thánh Thú một kích này, hắn căn bản là không làm được cái gì hữu hiệu phòng ngự. Tại thời khắc nguy cấp này, Thiên Cương trưởng lão không chút do dự đem Thiên Cương kiếm ngăn tại trước mặt mình. Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt, Long Viên Thánh Thú móng vuốt sáng lâm đập vào phía trên Thiên Cương kiếm. Nương theo lấy một đạo tiếng vang truyền ra, một đạo gợn sóng năng lượng ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra. Sau đó Thiên Cương trưởng lão cả người liền bị cái vỗ này phía dưới trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong tay hắn Thiên Cương kiếm trở nên càng thêm ảm đạm. Không chỉ như thế, cái kia cuộn trào lực trùng kích lượng cũng là làm cho Thiên Cương trưởng lão yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun tới, thủ thương không nhẹ. Cái này nghiệt xúc. Nhìn thấy Thiên Cương trưởng lão thủ thương, Thiên Tinh trưởng lão triệt để phẫn nộ. Hắn ánh mắt một mảnh hờ hững, sau đó hai tay liền động, một cỗ pháp lực từ trên người hắn bạo dũng mà ra, sau đó quán chú đến cái kia một mảnh tinh không hư ảnh bên trong. Nương theo lấy những pháp lực này quán chú mà tiến, có thể nhìn thấy cái kia tinh không hư ảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Lại là trực tiếp bắt đầu áp xúc. Sau một lát, liền tạo thành một đạo điên cuồng xoay tròn đĩa cơ, dơ, loại hình đồ vật đón lấy Thiên Tinh trưởng lão tay phải một chút, cái kia tinh không đĩa cơ, dơ, lập tức gào thét lướt đi. Ngay cả không khí đều là bị ngạnh sinh sinh vỡ ra đi, nhanh như thiểm điện địa lướt xuống trực tiếp xuyên thấu cái kia Long Viên Thánh Thú to lớn đầu. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lần nữa hít vào ngụm khí lạnh. Cái này Thiên Tinh trưởng lão đơn giản quá cường đại, một kích này uy lực, vậy mà kinh khủng như vậy. Cái kia Long Viên Thánh Thú, mặc dù nói nhận lấy thương thế, nhưng nó dù sao cũng là một đầu thánh thú a, lực phòng ngự là phi thường cường hoành, không nghĩ tới vẫn là bị cái này tinh không đĩa cơ dơ tùy tiện xuyên thủng, có thể nghĩ cái kia tinh không đĩa cơ dơ lực sát thương kinh khủng tới cực điểm. Thiên tinh trưởng lão một kích này có thể xưng chí mạng. Một nửa trưởng sâu vết máu từ long viên thánh thú trên đầu nổi lên. Máu tươi ấp trực tiếp tràn ra. Cái kia một đôi đèn lồng lớn nhỏ xích hồng sắc đồng tử bên trong quang mang cũng là cấp tốc trở nên ảm đạm xuống, cuối cùng nó mang theo một vòng không dám tin, một vòng không cam tâm, thân thể âm vang sụp đổ. Cả mặt đất đều là hung hăng chấn động một cái. Hừ. Nhìn thấy long viên thánh thú rốt cuộc đã mất đi sinh cơ, thiên tinh trưởng lão mới nhẹ nhàng hừ một tiếng, hắn mặc dù chém giết đầu này thánh thú, nhưng cũng không có chút nào vẻ vui mừng. Bởi vì cái này so với hắn trong tưởng tượng thật lãng phí một chút khí lực. Vừa rồi long viên thánh thú đập tan hắn tinh không hư ảnh, hay là trước mặt nhiều người như vậy, để hắn cảm thấy rất là mặt mũi mất hết. Mà lại thiên cương trưởng lão còn vì vậy mà bị thương, đây cũng là để hắn cảm thấy phi thường không hài lòng. Bất quá, đối với thiên cương trưởng lão mà nói, hắn lại là nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới, súc sinh này vậy mà lại khó giải quyết như thế, bất quá còn tốt, thương thế của hắn cũng không nặng. Thiên cương kiếm mặc dù nhận lấy một chút tổn thương, nhưng cũng không nghiêm trọng, trở về chỉ cần luyện chế mấy ngày liền có thể khôi phục lại. Thiên tinh sư huynh. Thiên cương trưởng lão sờ soạng khóe miệng máu tươi, nhìn về phía thiên tinh trưởng lão, cái sau khẽ gật đầu. Thấy thế thiên cương trưởng lão liền không chần chờ, hắn trực tiếp thân hình lướt đi, trong tay có năng lượng hội tụ, chuẩn bị thu hoạch chiến lợi phẩm. Đây là một đầu có được chân long huyết mạch long viên thánh thú, nó hết thảy đều là bảo bối, cho dù đối với giới vương cảnh cường giả tới nói cũng là có hấp dẫn cực lớn. Lần này vô cực tinh cung vận dụng lớn như thế tiền vốn, bây giờ rốt cuộc đem con súc sinh này chém giết, tự nhiên là muốn đem nó trực tiếp mang về tông môn. Đông đảo người vây xem thấy cảnh này trong mắt đều là lộ ra nồng đậm hâm mộ cùng vẻ tham lam. Bảo vật như vậy tất cả mọi người tự nhiên đều là thèm nhỏ dãi. Chỉ bất quá. Tại thiên cương trưởng lão cùng thiên tinh trưởng lão hai người chấn nhiếp phía dưới, căn bản cũng không có người dám can đảm đi lên cướp đoạt. Cho dù là tần thiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia thiên cương trưởng lão đi thu lấy long viên thánh thú thi thể. Hưu. Nhưng mà đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp. Ngay tại thiên cương trưởng lão thân hình dừng lại, chuẩn bị thu lấy cái này long viên thánh thú thi thể thời điểm, trước mặt hắn hư không, lại là đột nhiên nổ tung lên. Một đạo lăng lệ kình phong trống giống xuất hiện, như đao cương, nhanh như chớp giật hướng lấy thiên cương trưởng lão chém đi qua. Keng keng. Bất thình lình công kích, làm cho thiên cương trưởng lão hơi sững sờ, chợt rất mau trở lại qua thần tới. Sắc mặt hắn hơi đổi, trong tay thiên cương kiếm lần nữa giơ lên trực tiếp đem cái này kình phong cản lại, bất quá cái kia bắn ngược trở về lực lượng yêu nguyên đem hắn thân hình chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Cái kia thiên tinh trưởng lão cũng là bị biến cố bất thình lình làm cho sững sờ, chợt sắc mặt hắn âm trầm tới cực điểm, trong mắt có nhàn nhạt lửa giận phun trào. Bọn chuột nhắt phương nào cũng dám ngấp nghé ta vô cực tinh cung đồ vật. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay lần nữa kết xuất một cái pháp ấm, thế là, ông một tiếng, cái kia còn không có tán đi tinh trận, lại một lần nữa vận chuyển. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 761. Trảm linh đại năng. Đón lấy, vừa rồi tiêu tán tinh không quang bàn. Xuất hiện lần nữa. Sau đó, tinh không quang bàn hướng thẳng đến một chỗ hư không ầm vang đụng tới. Hồng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tại đông đảo rung động ánh mắt phía dưới, một cỗ chấn thiên áp bách chi lực đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Sau đó, phiến thiên địa này cũng bắt đầu hỗn loạn. Thiên tinh trưởng lão tinh trận trực tiếp vỡ tan, thậm chí tất cả mọi người nhìn thấy cường hãn như thiên tinh trưởng lão đều là trực tiếp thân hình một trận, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân hình như đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài. Thiên cương trưởng lão đồng dạng cũng là như thế. Cái gì? Một trưởng lão cùng thiết trưởng lão cùng vô cực tinh cung đông đảo nội môn đệ tử thấy cảnh này, lập tức trợn tròn trong mắt. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thiên tinh trưởng lão tinh trận cứ như vậy phá. Đây là cái gì lực lượng? Trảm linh đại năng xuất hiện. Ha ha, một đầu có được chân long huyết mạch long viên thánh thú, tương lai có hy vọng hóa thành tiên thú tồn tại, cứ như vậy bị các ngươi giết chết, các ngươi vô cực tinh cung người thật là phí của trời. Một thanh âm truyền đi ra ngoài, vang vọng bốn phương tám hướng. Thanh âm này vang lên, hư không đều là không ngừng mà xuất hiện gợn sóng không gian, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát đồng dạng. Thậm chí tất cả mọi người thấy được dạng này cảnh tượng khó tin. Trong không khí thiên địa linh khí tại thời khắc này hiện ra, sau đó hướng về một phương hướng khẽ chấn động, nhìn tựa như là một đám thần tử đang nghênh tiếp lấy quân vương đến. Chẳng những thiên địa linh khí, trên mặt đất hoa hoa thảo thảo, cây cối chờ đều là như thế. Còn có đông đảo hóa thần cảnh trở xuống tu sĩ, bọn hắn thậm chí cũng nhìn không được trực tiếp quỳ xuống. Một cỗ từ sâu trong tâm linh bay lên cúng bái chi ý, không thể khống chế xuất hiện. Trảm linh đại năng. Thiên tinh trưởng lão cũng không tiếp tục phục vừa rồi cái chủng loại kia thong dong kiêu ngạo, hắn toàn thân chấn động, sắc mặt đại biến tựa như là chuột thấy mèo đồng dạng. Tại thiên tinh trưởng lão cái kia ánh mắt khiếp sợ dưới, cách đó không xa hư không bên trong bị một cỗ lực lượng vô hình cho xé sách. Sau đó, một cái mỹ thiếu niên từ trong đó gánh vác lấy tay đi ra. Cái này mỹ thiếu niên, người mặc áo gấm, nhưng nâng lên ngạo nghễ bộ ngực cùng cái kia uyển chuyển hình thể, lại làm cho người liếc mắt liền nhìn ra tới này là một cái nữ giả nam trang gia hỏa. Bất quá, dù vậy, cái này mỹ thiếu niên, nhưng lại có một cỗ phong vận. Tuấn mỹ phong lưu, ngọc thủ lâm phong, tiêu sái tự tại, phảng phất lui tới từng cái đại thế giới đều chỉ là một cái búng tay mà thôi. Đây là ai? Thật là khủng khiếp, vậy mà có thể tùy tiện phá hủy thiên tinh trưởng lão tinh trận để hắn thổ thương, đây quả thật là trảm linh đại năng. Chưa nghe nói qua trong vô cực đại thế giới còn có dạng này một hào nhân vật a, chẳng lẽ nói người này đến từ cái khác đại thế giới? Cái này thật là có ý tứ. Vậy mà xuất hiện trảm linh cấp bậc đại năng, cái này thiên tinh trưởng lão cùng thiên cương trưởng lão chỉ sợ phải thua thiệt lớn. Nhìn thấy cái này mỹ thiếu niên, lập tức, vô số người chấn động vô cùng, sau đó thanh âm xì xào bàn tán vang vọng. Mọi người đều đang suy đoán cái này mỹ thiếu niên lai lịch. Tần Thiên cũng là ánh mắt có chút ngưng tụ. Hoàn toàn chính xác. Cái này bỗng nhiên xuất hiện mỹ thiếu niên thật là một cái trảm linh cảnh cấp bậc cường giả, đối phương liền lẳng lặng đi ra hư không, liền trực tiếp ảnh hưởng đến phiến thiên địa này pháp tắc lực lượng. Các hạ là ai? Vì sao muốn xuất thủ làm tổn thương ta hai người, hẳn là muốn cùng ta vô cực tinh cung là địch phải không? Cái kia thiên tinh trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm cái này nữ giả nam trang mỹ thiếu niên, trầm giọng nói. Tại một cái trảm linh cảnh đại năng trước mặt, hắn chỉ là giới vương cảnh đỉnh phong, tuy nói chỉ là chênh lệch một cái cấp bậc, nhưng là hắn lại biết cái này lâm môn một cước chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Có thể nói là trời cùng địa khoảng cách. Cửu thiên chư giới bên trong, không biết có bao nhiêu tu sĩ dừng bước tại giới vương cảnh mà không thể bước vào trảm linh cảnh. Bởi vì, muốn từ giới vương cảnh bước vào trảm linh, chỗ dựa vào đã không phải là năng lượng trong thiên địa, chỗ dựa vào là cảm ngộ. Đối với giữa thiên địa cảm ngộ, đối với vũ trụ vạn vật cảm ngộ. Tại cách này trảm linh đại năng trước mặt thiên tinh trưởng lão kiêu ngạo đơn giản liền như là bụi bặm đồng dạng không đáng một đồng. Hắn cũng không có đáng giá kiêu ngạo vốn liếng. Muốn biết tên của ta cùng lai lịch. Các ngươi còn không có tư cách này, để các ngươi vô cực tinh cung trưởng giáo vệ vô đạo tự mình đến đây còn tạm được. Đối mặt thiên tinh trưởng lão chất vấn, mỹ thiếu niên cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói. Nàng vừa nói chuyện, ánh mắt toàn trường quét mắt một vòng, sau đó dừng lại tại Tần Thiên trên thân, trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Nhưng cái này một đạo vẻ nghi hoặc chớp mắt liền biến mất, chợt nàng rời đi ánh mắt. Lại rơi vào thiên tinh trưởng lão trên thân. Ngươi! Thiên tinh trưởng lão nghe nói như thế, lập tức tức giận đến lồng ngực chập trùng, nhưng là hắn không có biện pháp nào. Đối phương nói không sai, hắn một cái giới vương cảnh đỉnh phong, mặc dù tại tu chân giới xem như đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, nhưng tại một cái trảm linh đại năng trước mặt, hắn thật sự chính là không có tư cách biết được người ta danh hào. Bất quá, hắn cũng không cần quá mức kiêng kỵ đối phương, bởi vì hắn là Vô Cực Tinh Cung 10 đại trưởng lão một trong. Ngươi muốn làm cái gì? Thiên Tinh trưởng lão lại hỏi. Ừ. Vấn đề này nha, tốt a, đầu này Long Viên Thánh Thú ta nhìn chúng, muốn lấy đi, trừ cái đó ra, ta còn muốn hướng ngươi mượn một vật. Nữ giả nam trang mỹ thiếu niên nhẹ nhàng nói. Nghe nói như thế, Thiên Tinh trưởng lão sắc mặt hơi đổi, đối phương vậy mà không cho mặt mũi như vậy. Hắn thật vất vả mới đưa đầu này Long Viên Thánh Thú chém giết, đối phương vậy mà muốn trực tiếp lấy đi Long Viên Thánh Thú thi thể. Còn có, cái gì gọi là hướng ta mượn một vật? Theo bản năng Thiên Tinh trưởng lão hỏi. Thứ gì? Của ngươi? Trên cổ đầu người. Mỹ thiếu niên mỉm cười, chậm rãi nói. Nghe nói như thế, Thiên Tinh trưởng lão sắc mặt lại là biến đổi. Đối phương lại muốn tới giết hắn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái này nữ giả nam trang mỹ thiếu niên, lạnh giọng nói. Ngài, coi như ngươi là trảm linh đại năng, nhưng ngươi không được quên, nơi này là Vô Cực đại thế giới, là ta Vô Cực tinh cung địa bàn. Lời này ý tứ liền rất rõ ràng. Ngươi liền xem như trảm linh đại năng, nhưng đừng quên ta Vô Cực tinh cung cũng có trảm linh đại năng, ngươi là kẻ ngoại lai, tại địa bàn của ta cũng không cần lớn lối như vậy. Đối với cái này, cái kia nữ giả nam trang mỹ thiếu niên lại là cười nhạt một tiếng. Nàng ánh mắt bỗng nhiên nhìn thẳng Thiên Tinh trưởng lão, bỗng nhiên nhàn nhạt nói ra. Ta đây đương nhiên biết, bất quá, ngươi một cái thần tộc chó săn có cái gì tự tin cho rằng biết không có người phát hiện thân phận của ngươi. Ngươi đừng quên, tu chân giới mặc dù tuyệt đại bộ phận người đã quên đi khí tức của bọn hắn, nhưng vẫn có một ít người biết, vừa lúc. Ta chính là một trong số đó, lần này, ta liền nhìn xem, về vô đạo biết chuyện này về sau, có thể hay không ra ngăn cản ta. Nói không chừng, hắn sẽ còn tự mình cảm tạ ta giúp hắn thanh lý môn hộ đâu. Lần này, Thiên Tinh trưởng lão sắc mặt, rốt cuộc triệt để đại biến, trong mắt càng là lộ ra không dám tin cùng một vòng vẻ bối rối. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 762. Phân thân hình chiếu chi uy. Cũng không biết hắn là đang sợ đối phương muốn giết hắn, hay là đang sợ đối phương một câu điểm phá hắn là thần tộc chó săn cái thân phận này. Đối với cái này nữ giả nam trang mỹ thiếu niên lời nói này, rất nhiều người nghe đều là cảm thấy có chút không hiểu thấu. Trong lúc nhất thời căn bản cũng không có kịp phản ứng, bao quát cái kia Thiên Cương trưởng lão cũng là như thế. Trên thực tế cũng trách không được bọn hắn. Dù sao, thần tộc biến mất đến nay đã qua quá tháng năm dài đằng đẵng. Thần tộc đại chiến kia là thái cổ thời kỳ sự tình, khoảng cách hiện tại không biết có bao nhiêu cái vũ trụ kỷ nguyên, cũng căn bản không có người tin tưởng trên thế giới này còn có thần tộc tồn tại. Cái kia Thiên Cương trưởng lão sắc mặt liên tục biến ảo, hắn nhìn về phía Thiên Tinh trưởng lão ánh mắt tràn đầy hỏi thăm cùng nghi hoặc. Đối với hắn ánh mắt, Thiên Tinh trưởng lão phảng phất không thấy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mỹ thiếu niên, lạnh giọng nói. Ta không biết ngươi tại nói hưu nói vượn thứ gì, ta nhìn ngươi chính là muốn nuốt một mình đầu này Long Viên Thánh Thú. Đối với cái này, cái kia mỹ thiếu niên khinh miệt lắc đầu. Nàng nhàn nhạt nói ra, tùy ngươi nói thế nào, hôm nay ta đã đến nơi này, đầu này Long Viên Thánh Thú ta có chút tác dụng, tự nhiên muốn lấy đi, thuận tay liền đưa ngươi diệt đi, lại tìm ra sau lưng ngươi thao túng ngươi những cái kia rùa đen rút đầu. Nói, ánh mắt của nàng rơi vào Thiên Cương trưởng lão trên thân, cười như không cười nói ra, thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn giúp hắn đến phản kháng ta? Thiên Cương trưởng lão sắc mặt lại là biến đổi, hắn cũng còn không nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, Thiên Tinh trưởng lão cũng không có cho thời gian để hắn suy nghĩ quá nhiều. Hắn trực tiếp quán thâu một cái rất trực tiếp ý nghĩ. Đừng nghe nàng nói hưu nói vượn, nàng chính là muốn giết chết chúng ta, cướp đoạt đầu này Long Viên Thánh Thú, nơi này là địa bàn của chúng ta căn bản không cần đến sợ nàng. Thiên Tinh trưởng lão quát lớn. Mà lại, nàng chỉ là một sợi phân thân hình chiếu mà thôi, chân thân tuyệt đối tại mặt khác một cái bên trong đại thế giới, căn bản không qua được. Vừa rồi nàng cái này một sợi phân thân hình chiếu đã phá hết ta tinh trận, tiêu hao rất nhiều lực lượng, chúng ta không cần sợ nàng, chỉ cần kéo lên một hồi, chờ tông môn Trảm Linh đại năng đến, chúng ta liền an toàn. Nói xong, hắn vậy mà trực tiếp chủ động xuất thủ. Trực tiếp là một chỉ điểm ra, mới vừa rồi bị phá mất tinh trận, lại bị hắn ngưng tụ ra, đem cái kia mỹ thiếu niên bao vây lại. Sau đó cái kia một mảnh tinh không quang bàn đồng thời xuất hiện, hung hăng hướng phía mỹ thiếu niên nghiền ép mà đi. Vừa rồi, hắn chính là dùng một chiêu này đem đầu này Long Viên Thánh Thú cho chém giết. Có thể nói, cái này tinh không quang bàn uy lực, cho dù là giới vương cảnh đỉnh phong cường giả, muốn chính diện chống lại đều rất không dễ dàng. Cho dù là Trảm Linh cường giả, chỉ cần lặng lặng đứng ở nơi đó không phản kháng, đều muốn bị trực tiếp chém giết. Nhìn thấy Thiên Tinh trưởng lão xuất thủ, cái kia Thiên Cương trưởng lão sắc mặt tiếp tục biến ảo, nhưng trong nháy mắt về sau, hắn hay là ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, lựa chọn cùng Thiên Tinh trưởng lão liên thủ. Hắn vừa rồi xem như suy nghĩ minh bạch cái kia mỹ thiếu niên lời nói, không thể nghi ngờ chính là đang nói Thiên Tinh trưởng lão là một tên phản đồ, nhưng hắn cùng Thiên Tinh trưởng lão quen biết mấy ngàn năm, tự nhiên là không tin loại lời này. Thiên Cương trưởng lão đạo khí Thiên Cương kiếm nhận lấy một chút tổn thương, bất quá cũng không có ảnh hưởng đến chiến đấu. Thiên Cương kiếm trận bắt đầu giết. Chỉ gặp Thiên Cương trưởng lão thân hình lóe lên, trong tay Thiên Cương kiếm liên tục múa, trong chốc lát, hư không bên trong xuất hiện bảy đạo thiệt trận hình kiếm trận, mang theo kinh người ba động, xé rách không khí, hướng phía cái kia mỹ thiếu niên bao phủ tới. Hai đại giới vương cảnh cường giả liên thủ lại thi triển thần thông thanh thế giật gân. Hai người bọn họ công kích đều mang cường đại thiên địa pháp tắc khí tức, loại uy lực này lập tức lần nữa làm cho phiến thiên địa này trở nên cực không ổn định. Không gian kịch liệt chấn động, phảng phất tùy thời cũng phải nát vỡ ra tới. Đối với hai người liên thủ công kích, cái kia nữ giả nam trang mỹ thiếu niên lại là cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nói ra. Hai người các ngươi chỉ là giới vương cảnh, lĩnh ngộ một chút xíu thiên địa pháp tắc, cho dù các ngươi ngưng tụ ra thể nội thế giới, liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của ta, ta tuy nói là một sợi phân thân hình chiếu, nhưng cũng tuyệt đối không phải là các ngươi có thể chống lại nổi. Nói, thân thể của nàng đột nhiên một trận lấp lóe. Trong chốc lát, từng đạo vết nứt không gian xuất hiện, bên trong vô cùng mãnh liệt thời không phong bạo lóe ra. Thiên Tinh trưởng lão cùng Thiên Cương trưởng lão hai người công kích chỗ xung kích lực lượng từ bên cạnh nàng cuồn cuộn mà qua, nhưng vô luận như thế nào đều không tổn thương được nàng mảy may. Lúc này, cái này nữ giả nam trang mỹ thiếu niên liền như là một tôn đứng vững ở trong thiên địa tượng thần đồng dạng. Cường đại tới đâu xung kích nàng cũng lù lù bất động, vĩnh sinh bất diệt, vạn kiếp bất diệt. Thiên Tinh trưởng lão mở to hai mắt nhìn. Hắn không nghĩ tới đối phương một sợi phân thân hình chiếu thực lực vậy mà kinh khủng đến loại tình trạng này. Nhìn thấy tinh trận đối với đối phương căn bản sinh ra không được mảy may uy hiếp, hắn vừa ngoan tâm bàn tay nắm vào trong hư không một cái. Sau đó, một đạo ngân sắc quang mang xuất hiện trong tay của hắn, liền có thêm một cái hạt châu màu bạc. Hạt châu này nhìn ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân óng ánh, bề ngoài quanh quẩn lấy tầng một quang mang nhàn nhạt, nhìn cực kỳ đẹp đẽ. Lại một kiện đạo khí. Thấy cảnh này, Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, mà lại đây cũng là một kiện có được khí linh đạo khí. Cái này Vô Cực Tinh Cung nội tình quả nhiên cường hãn, hai cái trưởng lão mỗi người có một kiện đạo khí, có thể nghĩ kỳ tông chủ có vũ khí sẽ cường đại cỡ nào. Chấn áp tông môn khí vận pháp bảo đoán chừng đều là tiên khí cấp bậc. A. Thiên Tinh trưởng lão tế ra Thiên Tinh Châu, đây là hắn bản mệnh pháp bảo, nghe đồn là dùng một cái tinh cầu nội hạch luyện chế mà thành, có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Thiên Cương trưởng lão Thiên Cương kiếm đều vạn vạn so sánh không được. Vô Cực Tinh Cung đông đảo đệ tử trưởng lão thấy cảnh này, nhao nhao nghẹn ngào. Món pháp bảo này bình thường thời điểm đối địch thiên tinh trưởng lão đều rất ít lấy ra. Bởi vì lấy thiên tinh trưởng lão thực lực, hắn từ trước đến nay đều là trực tiếp vận dụng thiên địa pháp tắc ngưng tụ tinh trận, cho dù là cùng cấp bậc giới vương cảnh cường giả đều đánh vỡ không được tinh trận. Nhưng là bây giờ xuất hiện cái này trảm linh cấp bậc đại năng cường giả thiên tinh trưởng lão, tinh trận sinh ra không được tác dụng, chỉ có thể buộc hắn đem món pháp bảo này tế ra tới. Cái này trảm linh đại năng vẹn vẹn một sợi phân thân hình chiếu uy thế như vậy, có thể xưng kinh thiên động địa. Chỉ gặp thiên tinh trưởng lão một cái tay cầm thiên tinh châu, một cái tay thao túng tinh trận tiếp tục hướng phía cái kia mỹ thiếu niên áp chế qua, đồng thời trong tay hắn cái này đạo khí thiên tinh châu phun ra ngàn vạn đạo quang mang, mỗi một đạo quang mang như là một ngôi sao. Vô cực thiên tinh, tinh lực ngưng tụ, vô cùng vô tận, hủy thiên diệt địa, ta cũng không tin ngươi chỉ là một sợi phân thân hình chiếu lực lượng có thể chống lại ta tinh trận lại thêm cái này thiên tinh châu lực lượng. Thiên tinh trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nữ giả nam trang mỹ thiếu niên quát ầm lên. Thần sắc của hắn có chút dữ tợn, nhìn phảng phất điên cuồng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 763. Viễn cổ tinh thần. Tiếp lấy. Những ánh sáng kia ngưng tụ mà thành tinh thần đầy trời đều là, cuối cùng đồng loạt hướng phía cái kia mỹ thiếu niên ầm vang bắn mạnh tới. Mỗi một đạo quang mang phá toái hư không đều sẽ trực tiếp phá toái hư không, lộ ra vết nứt không gian. Uy thế có thể xưng kinh thiên động địa. Tất cả người vây xem, bao quát canh giữ ở cửa vào sơn cốc đông đảo vô cực tinh cung đệ tử trưởng lão, giờ phút này đều là liên tiếp lui về phía sau. Sợ bị lan đến gần. Dù sao, đây chính là giới vương cảnh cùng trảm linh cấp bậc đại năng cường giả chiến đấu. Loại này cấp bậc chiến đấu. Đừng nói là động hư cảnh, liền xem như tạo vật cảnh cường giả bị lan đến gần, chỉ sợ đều muốn trực tiếp thần hồn diệt hết. Mà đối mặt thiên tinh trưởng lão công kích như vậy, cái kia mỹ thiếu niên lại là sắc mặt lập tức trở nên uy nghiêm. Liền xem như vô cực tinh cung tông chủ vệ vô đạo tới cũng không làm gì được ta, ngươi chỉ là hạt gạo cũng dám ở trước mặt ta tỏa hào quang. Nàng áo gấm bay phất phới cũng không thấy cái gì động tác, quanh thân không gian tự động biến hóa. Nhìn, tựa như là một cái cử đại vô cùng bàn cờ, những cái kia thiên tinh trưởng lão công kích toàn bộ thẩm thấu đến vết nứt không gian bên trong. Ngay sau đó, nàng chắp hai tay sau lưng từng bước một đạp không đi đến, phảng phất cái gì lực lượng đều không thể ngăn cản cước bộ của nàng. Tinh thần giáng lâm. Nhìn thấy sự tình khẩn cấp, thiên tinh trưởng lão lập tức liền cắn nát đầu lưới của mình. Chợt, một ngụm máu tươi phun tại tay kia bên trong thiên tinh châu phía trên. Ông! Cái kia thiên tinh châu chấn động, sau đó vậy mà thoáng cái làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, giữa thiên địa. Nhất thời có vô tận tinh thần chi lực tụ đến. Thậm chí, ngay cả những cái kia thối lui đến rất xa địa phương, những cái kia vô cực tinh cung đệ tử trưởng lão thể nội pháp lực đều là trào lên không ngớt, muốn phá thể mà ra, bị cái kia thiên tinh châu dẫn động. Thiên tinh trưởng lão cái này một ngụm máu tươi coi là không thể coi thường. Bởi vì ở trong đó ẩn chứa hắn hơn ngàn năm tuổi thọ cùng khổ tu nguyên khí. Đây là một môn tự mình hại mình pháp thuật thần thông, đối phó cùng cấp bậc cường giả hắn không có khả năng thi triển, bởi vì không đáng, cũng không ai có thể đem hắn bước đến tình trạng này. Trên thực tế hắn từ khi đắc luyện thành môn thần thông này, liền không có thi triển qua. Nhưng bây giờ khác biệt, đối mặt cái này nữ giả nam trang mỹ thiếu niên, nàng là trảm linh đại năng, mặc dù chỉ là một sợi phân thân hình chiếu, nhưng kỳ thật lực yêu nguyên khó lường, có thể xưng kinh thiên động địa. Tinh thần chi lực không ngừng mà từ bốn phương tám hướng tụ đến, Tần Thiên đã cảm giác được, những này tinh thần chi lực, lại là cái kia thiên tinh trưởng lão dùng một loại thần thông bí pháp, từ viên tinh cầu này bên ngoài những tinh cầu khác thu giữ mà đến. Nương theo lấy vô tận tinh thần chi lực tụ đến, phiến thiên địa này bên trong thế mà xuất hiện một cái cử đại không trung tinh vực, đương nhiên là phiên bản thu nhỏ, nhưng mà dạng này một màn, vẫn như cũ làm cho không ít người tâm thần rung động tới cực điểm. Loại thủ đoạn này, xa xa không phải những cái kia vây xem các tu sĩ có thể tưởng tượng. Sau đó, tại cái kia một mảnh thu nhỏ tinh vực bên trong, vậy mà xuất hiện một tôn thần linh hư ảnh. Cái này hư ảnh cao lớn mấy chục mét, trong tay cầm một cái lưới búa, nửa người trên là người, nửa người dưới là ngựa, thật dài lông, toàn bộ đều là tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành nhan sắc. Nó xuất hiện về sau đó mở ra mờ mịt con mắt. Cái này lại là một tôn thần linh hình thể. Thượng cổ thời đại, trưởng khống ngàn vạn tinh thần thần linh. Cái này tinh thần hình thể lập tức ngưng tụ thành hình, áp lực lại tăng gấp 10. Cái này, cho dù là Tần Thiên đều muốn toàn lực vận chuyển pháp lực mới có thể chống cự loại áp lực này. Chủ yếu là Tần Thiên cảnh giới bây giờ hay là rất thấp, cùng đối phương chinh lệch hai đại đại cảnh giới, coi như dùng thân là đạo khí đại long đao, đều rất khó ngăn cản, trừ phi hắn trốn vào bên trong thời không chi đỉnh. Bất quá nơi này nhiều người như vậy, hắn không thể làm như thế, nếu không sẽ bị để mắt tới. Chỉ là một đạo viễn cổ tinh thần tàn hồn ý niệm trải qua nhiều như vậy cái vũ trụ kỷ nguyên, cũng sớm đã tàn phá không chịu nổi, cũng dám ở trước mặt ta hiện thân. Nhìn thấy tôn này tinh thần xuất hiện, cái kia nữ giả nam trang mỹ thiếu niên lại là cười lạnh, sau đó, nàng không sợ chút nào, vậy mà dạo bước tiến lên. Thế là, tất cả mọi người liền thấy dạng này một màn. Cái kia tinh thần ngưng kết, áp lực ngập trời. Không trung xuất hiện một mảnh thu nhỏ tinh vực, nhưng mặc kệ hung mãnh cỡ nào tinh thần công kích, cỡ nào minh mông tinh trận công kích, đối nàng đều không có chút nào tác dụng, tựa hồ, nàng thân ở mặt khác một cái không gian song song, không thuộc về thế giới này. Nàng dạo bước ở giữa, đi tới chỗ nào, nơi nào tinh thần quang mang liền tán đi. Trong một chớp mắt, không gian tại dưới chân của nàng áp xúc vô hạn thế giới ở trước mặt nàng thu nhỏ. Toàn bộ thiên địa đều từ nàng trưởng khống, toàn bộ thiên địa đều từ nàng mà biến hóa, nàng chính là thời gian cùng không gian chúa tể. Thậm chí, trên bầu trời còn ra hiện một cái thần bí nguyên điểm bên trong có một cánh cửa loáng thoáng xuất hiện. Tựa hồ, chỉ cần đẩy ra cái này một cánh cửa, liền có thể tiến vào tiên giới. Trảm linh đỉnh phong. Nhìn thấy cánh cửa này, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, thì thào nói. Hắn ở kiếp trước thân là tiên tôn, đi qua con đường thành tiên, tự nhiên biết cánh cửa kia là Trảm Linh đại năng cường giả đến đỉnh phong về sau có khả năng nhìn thấy tiên giới môn hộ. Chỉ cần đột phá Trảm Linh cảnh giới về sau, liền có thể mở ra cái này một cánh cửa trực tiếp bước vào cảnh giới tiên nhân. Không nghĩ tới cái này nữ giả nam trang mỹ thiếu niên vậy mà như thế cường đại, vậy mà đã nhanh muốn đụng chạm đến tiên nhân cảnh giới. Trách không được nàng đi vào vô cực đại thế giới, đi vào vô cực tinh cung địa bàn, dám lớn lối như vậy, còn nói ngay cả vô cực tinh cung tôn chủ vệ vô đạo đều không làm gì được nàng, nguyên lai nàng đích xác có được thực lực như vậy. Xoạt! Cái kia một cánh cửa, bỗng nhiên khẽ chấn động một chút. Trong chốc lát, bên trong có vô tận nguyên khí của tiên giới sụp đổ mà xuống, trực tiếp rơi vào cái kia một tôn tinh thần hư ảnh đỉnh đầu. Ầm vang ở giữa. Cái kia cao lớn mấy chục mét tinh thần, lập tức đã bị đánh hỏng mất. Cái này một tôn, hao phí thiên tinh trưởng lão hơn ngàn năm tuổi thọ ngưng tụ mà thành tinh thần, vậy mà trực tiếp bị đánh tan. Thấy thế thiên tinh trưởng lão sắc mặt triệt để đại biến. Thân hình hắn vội vàng lui lại, liền muốn bắt đi. Nhưng là trễ, cái kia mỹ thiếu niên ngón tay nhẹ nhàng hướng phía thiên tinh trưởng lão điểm ra, thế là tại thiên tinh trưởng lão chu vi. Lại xuất hiện một cái cự đại bàn cờ. Cái kia bàn cờ hoa văn chính là không gian khe hở, đem thiên tinh trưởng lão hung hăng bao vây lại. Phốc! Tất cả tinh thần chi lực cơ hồ là trực tiếp bị đánh tan, thiên tinh trưởng lão lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tán! Lại nói tiếp. Mỹ thiếu niên lại dối ra tay trực tiếp điểm ra, lập tức cái kia một viên thiên tinh châu cũng bị một tòa bàn cờ bao khỏa, thời không cắt chém lực lượng trực tiếp đem cái này đạo khí đánh cho bao quanh loạn chuyển. Bên trong năng lượng điên cuồng khuấy động, nhận lấy cực lớn tổn thương. Phốc! Nhìn đến đây cái kia thiên cương trưởng lão rốt cuộc xuất thủ lần nữa. Hắn không thể trơ mắt nhìn xem thiên tinh trưởng lão cứ như vậy bị đối phương giết chết. Chỉ gặp thiên cương trưởng lão đồng dạng cắn đầu lưới một cái, một ngụm máu tươi phun tại trong tay hắn phía trên thiên cương kiếm. Nhị Huyết Thiên Ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 764. Thần tộc lại xuất hiện. Cái này một ngụm máu tươi cũng tương tự ngưng tụ thiên cương trưởng lão tuổi thọ, nhưng chỉ có 500 năm mà thôi. Dù vậy, thiên cương kiếm uy lực cũng trong nháy mắt tăng lên mấy lần, tuyệt đối không thể khinh thường. Ngay sau đó, hắn lại là một kiếm điểm ra. Một kiếm này đánh ra, nhất thời trong hư không lôi đình nổ vang, thiên cương lôi đình hạ xuống, vần quanh thành thiên cương bắt đầu kiếm trận, hướng phía Mỹ thiếu niên nổ tung mà đi. Lần này uy lực, so vừa rồi cường đại chí ít không chỉ gấp 10 lần. Vậy mà, đem cái kia Mỹ thiếu niên dùng thần thông ngưng tụ mà thành bàn cờ đều nổ kịch liệt lắc lư. Vô dụng, ngươi cái này thần thông mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng lại căn bản nổ không ra thời không, không cách nào làm cho vạn vật hóa thành hỗn độn. Ta liền dạy ngươi hai chiêu, để ngươi biết cái gì mới thật sự là bắt đầu thiên cương chi lực. Mỹ thiếu niên nói. Nàng lại là bình tĩnh một chỉ điểm ra. Nhất thời, tư không trong cái khe, vậy mà bay thẳng ra một cỗ uy lực so thiên cương trưởng lão thi triển đi ra càng thêm cường đại gấp 10 bắt đầu thiên cương chi lực, hung hăng phản nổ đi qua, trực tiếp đem thiên cương trưởng lão thần thông phá mất, đánh vào trên người hắn. Thiên cương trưởng lão sắc mặt hãi nhiên. Trong bàn tay hắn thiên cương kiếm liền tranh thủ cả người hắn bao vây lại. Nhưng là không có một chút tác dụng nào, trực tiếp bị tạc phá, cả người bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún. Chấn áp. Mỹ thiếu niên đem thiên cương trưởng lão đánh tan về sau, nàng trở tay một trưởng trực tiếp đem thiên tinh trưởng lão áp bách tại trên mặt đất không thể động đậy. Phá. Thiên tinh trưởng lão đạo khí thiên tinh châu cũng là bị nàng tiện tay một kích oanh phá, trực tiếp bị đánh ra khí linh bản thể, một cái trang phục màu xanh lục thước tha nữ tử, vội vàng hấp tấp. Thấy thế, thiên tinh trưởng lão con ngươi lần nữa co vào. Trốn trốn trốn. Hắn không chút do dự, trong chốc lát liền nuốt vào một viên đan dược. Nhất thời theo đan dược này bị hắn nuốt vào, thiên tinh trưởng lão pháp lực tăng vọt, cái kia thiên tinh châu lần nữa bị dẫn động, bành trướng đến cực hạn, bỗng nhiên lập tức nổ tung mà ra, hóa thành ngàn vạn đạo tinh thần phù lục, mỗi một đạo phù lục đều như long xà biến hóa, toàn bộ bị hắn thu nhập trong thân thể. Tinh thần đồn. Sau đó, hắn lập tức lựa chọn bỏ chạy, cả người vậy mà trực tiếp biến mất tại hư không bên trong. Thấy thế, Mỹ thiếu niên đầu ngón tay lại là nhẹ nhàng vừa nhấc, một cỗ đại lực bỗng nhiên đánh vào hư không bên trong. Băng. Thiên tinh trưởng lão trực tiếp bị ngạnh sinh sinh chấn ra, lại phun ra một ngụm máu tươi. Mà ở thời điểm này, Mỹ thiếu niên lại giơ tay lên. Huyễn Linh thần quân, cứu ta. Tại loại nguy cơ này thời khắc, thiên tinh trưởng lão trong mắt rốt cuộc không cách nào ức chế mà hiện lên ra nồng đậm sợ hãi chi sắc, bén nhọn lấy thanh âm gào thét. Hắn không thể không dạng này, bởi vì hắn rất rõ ràng, tay của đối phương nếu là lần nữa rơi xuống, hắn liền vĩnh viễn không có cơ hội đào tẩu, muốn bị đối phương trực tiếp chém giết ở chỗ này. Nương theo lấy thiên tinh trưởng lão cái này một đạo gào thét rơi xuống, không trung bỗng nhiên truyền đến một đạo nhẹ nhàng tiếng thở dài. Ai? Tiếng thở dài phảng phất từ xa xôi hằng cổ truyền đến, sau đó trong hư không, một đạo bàn tay vô hình xuất hiện, hướng phía Mỹ thiếu niên giữa trời vỗ xuống. Những nơi đi qua, không gian mảng lớn sụp đổ. Cuối cùng là nhìn không được xuất thủ. Bất quá, chỉ là tạo vật cảnh bằng vào đạo khí chi uy đối ta khả tạo không thành mảy may uy hiếp. Thấy thế, cái kia Mỹ thiếu niên không thấy bối rối, mà là cười lạnh. Nàng đầu ngón tay đồng thời rơi xuống, cũng tương tự có một cỗ lực lượng vô hình ngưng tụ thành đại thủ, va chạm nhau ở cùng nhau. Cả hai va chạm, sinh ra uy lực trực tiếp dẫn đến cái này một mảnh không gian đều là sụp đổ xuống tới, một cái cỡ nhỏ thời không phong bạo, vậy mà vì vậy mà sinh ra. Bất quá trận này nho nhỏ thời không phong bạo vừa xuất hiện, Mỹ thiếu niên đầu ngón tay lại là vung lên, sau đó không gian chấn động mấy lần. Phong bạo vậy mà trong chốc lát liền biến mất, khôi phục bình tĩnh. Mà thừa cơ hội này, cái kia thiên tinh trưởng lão tốc độ trực tiếp tăng nhanh gấp trăm ngàn lần, vậy mà dùng tới huyết độn. trong chớp mắt, liền hoàn toàn biến mất vô tung. Mà cái kia thiên cương trưởng lão thấy thế, cũng là nhân cơ hội này trực tiếp huyết độn rời đi, hắn tuyệt đối không thể lại tiếp tục ở lại, bây giờ thiên tinh trưởng lão đã thừa cơ đào tẩu, nếu là hắn còn để lại đến, đối phương nếu là thẹn quá hóa giận, sẽ đem hắn giết chết. Chỉ có tần thiên hô hấp, tại thời khắc này lặng yên rồn rập. Vừa rồi cái kia một đạo tiếng thở dài rơi xuống về sau, hắn liền rõ ràng cảm nhận được thần tộc lực lượng ba động, không hề nghi ngờ. Vừa rồi xuất thủ chặn cái kia mỹ thiếu niên công kích người tuyệt đối là một cái thần tộc cường giả. Bởi vì, chẳng những hắn cảm giác được, lúc này hắn trong mi tâm thế giới chi thủ, lúc này cũng là tại truyền vang lấy một cái tin tức. Thần tộc lại xuất hiện. Mặc dù trong lòng có chút khuấy động, bất quá tần thiên hay là rất tốt địa áp chế tâm tình, đồng thời, hắn tâm tư hoạt lạc. Thần tộc cường giả đối với bình thường tu sĩ mà nói tuyệt đối là rất khó chiến thắng tồn tại đáng sợ, nhưng là đối với tần thiên tới nói tần thiên lại là khắc tinh của bọn hắn. Hắn hiện tại đã bước vào hóa thần cảnh, ngưng tụ hoàn mỹ nguyên thần, có được thế giới chi thủ tình huống dưới, liền xem như động hư cảnh thậm chí tạo vật cảnh thần tộc cường giả, tần thiên đều không sợ chút nào. Huống chi hiện tại thế giới chi thủ thôn phệ cái kia một khối to lớn mảnh vỡ về sau trưởng thành rất nhiều, chắc hẳn đối phó thần tộc cũng biết càng thêm dễ dàng. Đối với tần thiên mà nói, thần tộc chính là một cái tài phú kinh người. Bởi vì thần tộc thể nội ẩn chứa lực lượng cũng không phải là pháp lực, cũng không phải bình thường thiên địa linh khí, càng không phải là tiên giới nguyên lực, mà là một loại tên là thần chi lực kỳ lạ năng lượng. Loại này thần chi lực cửu thiên chư giới, ai cũng không có cách nào hấp thu, luyện hóa. Liền xem như càng cường đại hơn tiên nhân, tiên tôn đều vô cùng khó khăn. Bất quá bây giờ tần thiên lại có thể làm được, bởi vì hắn có được thế giới chi thụ. Thượng cổ thế giới chi thụ chính là thần tộc khắc tinh, cũng chính bởi vì vậy, cho nên thần tộc thái cổ đại năng mới dùng tạo hóa thần khí đem thế giới chi thụ cho chặt đứt. Lần trước tần thiên hấp thu ba cái thần tộc thần chi lực, để hắn đột phá một cái đại cảnh giới, càng là kích phát càng nhiều tiềm lực, cho nên, một khi có nhiều hơn thần tộc thi thể, tần thiên có thể tưởng tượng cảnh giới của hắn thực lực tuyệt đối phải đột nhiên tăng mạnh. Đây chính là so đạt được bất kỳ đan dược pháp bảo cũng phải làm cho hắn cảm thấy kích động. Bất quá hắn hay là áp chế loại này không kịp chờ đợi tâm tình. Dù sao tình huống bây giờ không rõ, mà lại hiện tại cái kia thiên cương trưởng lão cùng thiên tinh trưởng lão bỏ chạy, như vậy, nếu là cái này nữ giả nam trang mỹ thiếu niên lưu lại một chút long viên thánh thú thi thể chi vật, tần thiên cũng liền có cơ hội nhúng chàm. Loại này chỗ tốt, tần thiên không muốn buông tha, còn nữa, hắn có thế giới chi thủ, chỉ cần thần tộc xuất hiện, hắn liền có thể cảm ứng. Mà lại lúc trước hắn liền đã để thế giới chi thủ nhớ ký cái kia thiên tinh trưởng lão khí tức, cho nên coi như đối phương trốn được lại xa, tần thiên cũng có thể thông qua thế giới chi thủ chỗ nhớ khí tức đi đem hắn tìm tới. Chỉ cần đem cái kia thiên tinh trưởng lão tìm tới, cũng liền có khả năng tìm tới thần tộc tồn tại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 765. Cướp đoạt. Cái kia nữ giả nam trang mỹ thiếu niên không để ý đến thiên cương trưởng lão, nàng chỉ là nhìn xem thiên tinh trưởng lão thoát đi phương hướng, có chút nhíu mày. Chợt, nàng hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Như thế nào? Về vô đạo, ta nói tới, ngươi bây giờ tin tưởng. Chuyện hôm nay, ngươi nợ ta một món nợ ăn tình. Lời này, nàng đối không khí nói ra. Nhưng tần thiên lại biết đối phương là tại cách ngàn vạn dặm xa, dùng một loại thần thông cùng một cách khác đại năng cường giả tiến hành thời không trò chuyện. Không nghĩ tới, đúng như ngươi sở liệu, thần tộc tung tích lại hiện thế ở giữa, ai, xem ra cửu thiên chư giới, lại nếu không bình tĩnh. Trong hư không bỗng nhiên truyền vang ra một đạo tang thương thanh âm đến. Như vậy tiếp xuống ngươi là có hay không cần ta xuất thủ cùng ngươi cùng nhau đi trảm diệt những cái kia tà ác hạng người. Nghe vậy, mỹ thiếu niên lắc đầu, nói ra. Này cũng không cần, chuyện này, ta có an bài khác. Tốt a, đã như vậy, chờ có cơ hội, ta tự nhiên đến nhà bái tạ chuyện hôm nay. Tiếp xuống, ta muốn đi bái phỏng một chút nhiều năm không thấy lão hỏa kế, thần tộc lại xuất hiện. Ai thiên địa, lại đem Lâm vào một trận dung chuyển bên trong. Thanh âm kia thở dài về sau, sau đó liền không có tiếng thở. Cái kia mỹ thiếu niên vẫn như cũ nhìn xem thiên tinh trưởng lão biến mất phương hướng, nàng trầm mặc một hồi lâu, sau đó ánh mắt lại quét mắt một vòng toàn trường trên người Tần Thiên dừng lại một chút, trong mắt đẹp tràn đầy tinh mang lấp lóe. Ánh mắt của nàng rất là bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia thiện ý. Nhưng cái kia thuộc về Trảm Linh đại năng khí quyển hơi thở uy áp, vẫn là không cách nào phòng ngừa địa rơi vào Tần Thiên địa trên thân. Đối mặt ánh mắt như vậy, Tần Thiên ngược lại là sắc mặt bình tĩnh. Mặc dù cảnh giới của hắn tu vi chỉ là hóa thần cảnh, nhưng hắn tâm cảnh tu vi, nhưng vẫn là tiên tôn cấp bậc, cho nên sắc mặt của hắn phi thường bình tĩnh, thậm chí liền thân thể đều không có run rẩy một chút. Phảng phất cái này Trảm Linh khí tức uy áp đối với hắn không có chút nào tác dụng. Thấy thế, cái kia mỹ thiếu niên trong mắt tinh mang càng là cường thịnh một phần, bất quá nàng ngược lại là rất nhanh rời đi ánh mắt, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Đối với cái này Tần Thiên lông mày hơi nhíu lại. Vừa rồi ánh mắt của đối phương tuy nói tràn đầy thiện ý, nhưng là Tần Thiên lại có loại trực giác. Mình đã bị cái này nữ giả nam trang mỹ thiếu niên cho chú ý tới. Cái này khiến Tần Thiên trong lòng có chút trầm xuống. Hắn chính suy nghĩ lấy muốn hay không tìm cơ hội rời đi nơi này, mà tại lúc này cái kia mỹ thiếu niên lần nữa có động tác. Chỉ gặp nàng chậm rãi vươn tay ra, xa xa hướng phía cái kia long viên thánh thú một chỉ điểm ra. Ông nhất thời, cái kia long viên thánh thú thi thể bỗng nhiên bộc phát ra một đạo hắc sắc quang mang. Chợt tất cả mọi người nhìn thấy cái kia long viên thánh thú đầu lâu phía trên cây kia hắc sắc sừng nhọn trực tiếp té ngã sọ chia lìa, phảng phất có được một cỗ vô hình lực lượng khổng lồ đem nó ngạnh sinh sinh rút ra. Đón lấy cây kia hắc sắc sừng nhọn, liền trực tiếp bay đến cái kia tay của thiếu niên đẹp trai bên trong, cái sau đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên, cây kia hắc sắc sừng nhọn liền biến mất không thấy. Cuối cùng, mỹ thiếu niên ánh mắt vừa nhìn về phía Tần Thiên, trong đôi mắt tựa hồ mang theo một tia thâm ý, sau đó khe khẽ thở dài trực tiếp xé rách không gian tiến vào vết nứt không gian bên trong biến mất không thấy. Lúc này, Vô Cực Tinh Cung một trưởng lão cùng Thiết trưởng lão còn có trên trăm vị nội môn đệ tử, bọn hắn yêu nguyên còn tại cửa vào sơn cốc địa phương. Tuy nói Thiên Cương trưởng lão cùng Thiên Tinh trưởng lão đã rời đi, nhưng không hề nghi ngờ bọn hắn những người này vẫn là phiến khu vực này cường đại nhất tông môn. Mà bây giờ, nhìn thấy cái kia mỹ thiếu niên cũng rời đi, một trưởng lão cùng Thiết trưởng lão liếc nhau một cái. Sau đó lấy lại tinh thần, ánh mắt hiện ra nồng đậm vẻ tham lam, nhìn về phía trong sơn cốc cái kia long viên thánh thú thi thể. Tuy nói có giá trị nhất hắc sắc sừng nhọn bị cái kia mỹ thiếu niên cầm đi, nhưng lưu lại long viên thánh thú thi thể giá trị đồng dạng còn lớn vô cùng. Huyết nhục của nó có thể luyện chế thành đạo đan, lông của nó ra xương cốt có thể luyện chế thành đạo khí, đối với người tu đạo tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối. Nhưng mà liền tại bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, lúc này đã có một thân ảnh như là vượt qua hư không, hướng thẳng đến cái kia long viên thánh thú thi thể bắn tới, tốc độ nhanh đến giật gân, đơn giản để cho người ta cũng không kịp phản ứng. Người này phía sau có một đôi kim sắc cánh, ánh mắt của hắn tỉnh táo mà đạm mạc. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia long viên thánh thú thi thể, trừ cái đó ra, phảng phất trong thiên địa tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Làm càn, thằng nhãi xanh ngươi dám. Cái kia một trưởng lão lập tức lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, tức giận quát. Mà nương theo lấy tiếng giống giận dữ của hắn rơi xuống, hắn cùng Thiết trưởng lão còn có đông đảo Vô Cực Tinh Cung trên trăm cái nội môn đệ tử nhao nhao triển khai thân hình, hướng phía long viên thánh thú thi thể bắn tới. Đồng thời, cái khác những cái kia vây xem các tu sĩ, bọn hắn cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, đồng dạng hóa thành từng đạo cái bóng mơ hồ tiêu xạ mà đi. Tất cả mọi người đều tại thời khắc này đem toàn bộ sức mạnh đều đã vận dụng, sợ chậm một bước liền ngay cả canh cặn bã cũng không có. Rất nhiều trong lòng người đều tại buồn bực, cái kia xông lên phía trước nhất ra hỏa, làm sao lại phản ứng nhanh như vậy? Hẳn là hắn là biết cái kia Trảm Linh đại năng lúc nào rời đi hay sao? Cái kia một thân ảnh dĩ nhiên chính là Tần Thiên. Trên thực tế ngay cả hắn cũng là có chút ngoài ý muốn, cái kia Trảm Linh cường giả cũng chỉ là cầm đi Long Viên Thánh Thú hắc sắc sừng nhọn mà thôi, trừ cái đó ra, Long Viên Thánh Thú hoàn chỉnh thi thể, đối phương vậy mà không có hứng thú. Bất quá, nàng không có hứng thú, Tần Thiên có thể là phi thường có hứng thú. Hắn tu vi hiện tại mới chỉ cường đại, nếu là có thể có Long Viên Thánh Thú huyết nhục cùng gia lông, đối với Tần Thiên tới nói tuyệt đối là một bút hiếm có tài phú. Có những này, hắn liền có rất lớn tự tin tại thời gian cực ngắn bên trong đi xung kích đồng hư cảnh. Mặc dù có cái kia một trưởng lão cùng thiết trưởng lão mấy người đồng hư cảnh cường giả, bất quá Tần Thiên nhưng không có chút nào kiêng kỵ bọn hắn. Hắn có tuyệt đối tự tin tại loại tu sĩ này trước mặt, đem Long Viên Thánh Thú thi thể nắm bắt tới tay. Tần Thiên tốc độ thật nhanh, tại Thiên Long rực ra trì phía dưới, cả người hắn giống như xuyên qua không gian, ngay cả một trưởng lão mấy người đồng hư cảnh cường giả đều vạn vạn so với không lên. Trong khoảnh khắc, Tần Thiên đã cách Long Viên Thánh Thú không đủ 50 mét. Tay phải hắn hư không một nắm, đại long đao thình lình nơi tay, chợt tại khoảng cách Long Viên Thánh Thú khoảng 10 mét thời điểm, Tần Thiên bỗng nhiên cổ tay chuyển một cái, đại long đao đã liên tục chém ra hai đao. Cái này hai đao, rơi vào Long Viên Thánh Thú trên thi thể, lập tức, như cắt chém đậu hũ, đem nó thi thể cắt thành hai phần. Long Viên Thánh Thú đã chết đi, thi thể của nó mặc dù hay là rất kiên cố, bất quá đại long đao hiện tại phẩm chất tăng lên, sắc bén vô cùng, muốn đem mở ra đơn giản dễ như trở bàn tay. Cái này hai phần thi thể tỷ lệ khác nhau rất lớn, trong đó một phần chiếm cứ toàn bộ thi thể 80%. Tần Thiên không chút do dự, đem cái này 80% Long Viên Thánh Thú thi thể thu nhập bên trong thời không chi đỉnh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 766, hỗn loạn, lại nói tiếp, Tần Thiên lại liên tục chém ra mấy chục đao, hắn đem cái này 20% Long Viên Thánh Thú thi thể chia làm mấy mươi phần, sau đó, hắn đại thủ hướng phía cái này mấy mươi phần thi thể khối vụn lăng không một trảo, đem nó hung hăng hướng phía đằng sau truy kích mà đến một trưởng lão đám người vung đi. Đây chính là Tần Thiên chỗ thông minh. Hắn nếu là trực tiếp đem Long Viên Thánh Thú thi thể toàn bộ độc chiếm rơi. Không hề nghi ngờ. Hắn tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mà dạng này lại khác biệt. Cái này mấy mươi phần Long Viên Thánh Thú thi thể mặc dù chỉ có 20%, nhưng mỗi một phần vẫn là lớn vô cùng. Dù sao, cái kia Long Viên Thánh Thú thân thể bản thân liền phi thường khổng lồ, hiện tại 20% phân làm mấy mươi phần, mỗi một phần yêu nguyên còn có một người vây quanh lớn nhỏ. Đây đối với tu sĩ mà nói, vẫn là phi thường quý giá đồ vật. Lúc đầu, sự chú ý của mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Tần Thiên vậy mà đem những này Long Viên Thánh Thú thi thể khối vụn ném ra ngoài, mỗi người trong mắt đều là mang theo nồng đậm lửa nóng quang mang, sau đó không chút do dự phi thân nhào tới tiến hành cướp đoạt. Chỉ bất quá thịt thiếu lang nhiều, kể từ đó, hỗn loạn liền không cách nào tránh khỏi sản sinh. Mà Tần Thiên chính là mượn nhờ dạng này hỗn loạn thân hình vọt tới, hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, bắt đầu tiến hành phá vây. Lúc này tuyệt đại bộ phận người lực chú ý, cũng đang cướp đoạt những cái kia Long Viên Thánh Thú thi thể khối vụn, căn bản không có chú ý tới hắn. Đương nhiên, cũng có chú ý tới Tần Thiên, những người này đều là hóa thần cảnh trở lên tu vi. Lập tức, Tần Thiên vừa mới phá vây không đến 100 mét. Lập tức trước mặt hắn lập tức có lấy mấy vị thân ảnh bao vây, những người này mặc trên người quần áo không giống nhau, cũng không biết là tán tu hay là đến từ cái khác tôn môn. Tiểu tử, giao ra ngươi vừa rồi lấy đi những cái kia Long Viên Thánh Thú thi thể, bằng không mà nói tất nhiên ngươi phơi thây tại chỗ. Một cái trên mặt có một đạo mặt xẻo trung niên hán tử, tay hắn nắm một thanh lưới búa, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, lạnh lùng quát. Mọi người đừng để hắn trốn thoát, trong tay hắn mới thật sự là đầu to, những tên kia cướp đoạt chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi, chỉ cần giết chết hắn, vậy còn dư lại Long Viên Thánh Thú thi thể, chúng ta những người này điểm, mỗi một cái đều có thể đạt được rất lớn một khối. Một cái khuôn mặt âm nhu nam tử che lấp nhìn chằm chằm Tần Thiên, cười khằng khạc quái gì nói. Đối với cái này, Tần Thiên mặt không biểu tình. Hắn thậm chí thân hình đều không có dừng lại, tiếp tục xông về phía trước kích mà đi, mà hắn chỗ phóng đi đối tượng chính là cái kia nam tử mặt sẹo. Muốn chết. Nhìn thấy Tần Thiên vậy mà hướng phía hắn đánh thẳng tới. Vết sẹo đao kia nam tử sắc mặt âm trầm xuống. Hắn cảm thụ một chút người trẻ tuổi này tu vi khí tức, phát hiện chỉ là hóa thần cảnh mà thôi, mà hắn thì là đạt đến hóa thần cảnh đỉnh phong, chỉ kém một chân liền có thể bước vào động hư. Sưu. Chợt, hắn vận chuyển quanh thân pháp lực, một búa hướng phía Tần Thiên vào đầu bổ tới. Nhất thời, hư không nổ tung, một đạo phủ mang phá không mà đến, không gian trực tiếp bóp méo, nhìn uy lực rất là không tầm thường. Mà đối mặt công kích như vậy, Tần Thiên sắc mặt mày may không thay đổi, bất quá, hắn cũng là có cử động. Chỉ gặp tốc độ của hắn đột nhiên lại tăng thêm mấy phần, cùng lúc đó, trong tay hắn đại long đao, không có chút nào sức tưởng tượng địa nhất đao chạm ra ngoài. Răng rắc. Một đao phía dưới, hư không trực tiếp liền bị một đao kia cho chạm phá. Một đạo đen nhánh vết nứt không gian thình lình xuất hiện, sau đó một đạo đao mang tại vết sẹo đao kia mặt nam tử bỗng nhiên co vào trong con mắt, hung hăng cùng hắn phủ mang va nhau ở cùng nhau. Cả hai va nhau. Cũng không như trong tưởng tượng tiếng vang truyền ra, ngược lại là cái kia một đạo phủ mang, như là đậu hũ, bị cái kia một đạo đao mang mở ra vỡ nát. Đón lấy, đao mang tiếp tục lao tới phía trước, cuối cùng tại mấy cái kia vây quanh Tần Thiên tu sĩ rung động ánh mắt dưới, cắt qua vết sẹo đao kia mặt nam tử thân thể, đem nó lưng mỏi nhất đao lưỡng đoạn. Ngao! Tiếp theo một cái chớp mắt, vết sẹo đao kia mặt nhất đao lưỡng đoạn trong thân thể, bay ra một đạo hài nhi thân ảnh, đúng là hắn Nguyên Thần. Nguyên Thần bay ra, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Sau đó không chút do dự lựa chọn phóng lên tận trời trực tiếp bỏ chạy. Đối với cái này Tần Thiên cũng không có ngăn cản, lại nói tiếp, hắn lại là giơ lên đại long đao, nhắm ngay cái kia ngăn cản lấy hắn đường đi âm nhu nam tử. Mà cái kia âm nhu nam tử vừa rồi nhìn thấy vết sẹo đao kia mặt hạ chàng, sớm đã bị dọa đến tâm thần run rẩy, giờ phút này nhìn thấy Tần Thiên lại hướng phía hắn giơ lên đao. Hắn không chần chờ chút nào trực tiếp lựa chọn tránh ra. Vì Long Viên Thánh Thú thi thể mạo hiểm không hề nghi ngờ đây là đáng giá. Nhưng nếu biết rõ nói ngăn cản đối phương biết mất đi tính mệnh, lại ngang ngược ngăn cản, đó chính là ngu xuẩn. Nhìn thấy đối phương như thế thức thời tránh ra con đường, Tần Thiên cũng vui vẻ đến tiết kiệm một chút khí lực. Hắn trực tiếp từ mấy người bên cạnh vọt qua, bất quá lại là xông về phía trước ra vài trăm mét. Ánh mắt của hắn, lần nữa hơi híp. Bởi vì lần này, tại trước người hắn, lại có một đám người chặn đường đi. Một người cầm đầu, rõ ràng là cái kia thân hình gầy còm một trưởng lão, đứng bên cạnh chính là Thiết trưởng lão, trừ cái đó ra, còn có 10 cái vô cực tinh cung nội môn đệ tử. Về phần cái khác nội môn đệ tử, bọn hắn thì là đi tham dự cái khác cái kia 20% thi thể khối vụn. Là ngươi. Cái kia một trưởng lão thấy rõ ràng Tần Thiên bộ dáng về sau, lập tức con ngươi có chút co vào. Dù sao trước đó, hắn cùng Tần Thiên giao thủ qua, đồng thời còn tại Tần Thiên trong tay bị thua thiệt không nhỏ, vô cùng chật vật. Bây giờ thấy cướp đi Long Viên Thánh Thú thi thể người, lại là tên tiểu xúc sinh này, hắn làm sao không kinh. Một trưởng lão, ngươi nhận ra người này. Bên cạnh Thiết trưởng lão nhìn thấy một trưởng lão dáng vẻ, lập tức mở miệng hỏi. Kỳ thật Thiết trưởng lão cũng đã gặp Tần Thiên, bởi vì lúc ấy một trưởng lão đem Tần Thiên trong tay huyết thần quả cướp đi thời điểm, cái này Thiết trưởng lão ngay tại hiện trường, chỉ bất quá lúc ấy Thiết trưởng lão căn bản cũng không có đem Tần Thiên để ở trong lòng, hiện tại qua hai ngày, hắn sớm đã đem Tần Thiên quên mất. Nghe vậy, một trưởng lão chỉ vào Tần Thiên, cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngươi đã quên sao? Ngày đó, Ta chính là từ tiểu xúc sinh này trong tay cầm tới cái kia hồng sắc linh quả, mới đưa Long Viên Thánh Thú hấp dẫn tới công kích chúng ta doanh địa. Nghe được một trưởng lão, Thiết trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, lần nữa đánh giá Tần Thiên, rốt cuộc nhớ tới chuyện như vậy. Lập tức Thiết trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên. Lạnh lùng quát. Người trẻ tuổi, ngươi nếu là có thể đem Long Viên Thánh Thú thi thể giao ra, hôm nay có lẽ chúng ta sẽ còn cân nhắc thả ngươi một đầu sinh lộ, bằng không mà nói, vẹn vẹn bằng trước đó tội lỗi của ngươi, chúng ta Vô Cực Tinh Cung liền có thể đưa ngươi thiên đao vạn quả. Hắn cũng không biết một trưởng lão cùng Tần Thiên trước đó cái kia một trận chiến đấu, nếu là biết Tần Thiên trong tay có một kiện đạo khí, đoán chừng hắn liền sẽ không tự tin như vậy. Nhưng mà, còn không có đợi hắn lời nói này nói xong, Tần Thiên lại là cười lạnh, thân hình hướng thẳng đến bọn hắn đánh sâu vào tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 767. Tìm kiếm thần tộc. Đã những người này ở trong cường đại nhất, chỉ có cái kia một trưởng lão. Cho dù lại thêm một người thân là động hư cảnh Thiết trưởng lão, Tần Thiên vẫn không có để vào mắt. Mặc dù hắn lập tức đối mặt nhiều người như vậy, muốn đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết, là cần hao phí không nhỏ khí lực. Nhưng, nếu là muốn từ những người này vây quanh ở trong lao ra, Tần Thiên tự hỏi là không hề có một chút vấn đề. Đối phương nếu là muốn đem hắn cưỡng ép cản lại, không hề nghi ngờ, tuyệt đối phải trả giá rất lớn. Hơn nữa còn làm không được. Cái kia Thiết trưởng lão cũng là không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà lại trực tiếp liền hướng về phía bọn hắn tới, nhìn một bộ không đem bọn hắn để ở trong mắt bộ dáng. Đối với cái này, Thiết trưởng lão lập tức nổi giận. Bọn hắn có thể là Vô Cực Tinh Cung người, tại Vô Cực Đại Thế Giới, sớm đã thành thói quen phách lối từ đại phong cách hành sự, tu sĩ tầm thường nhìn thấy bọn hắn, ai dám chính diện chống lại. Mà người trẻ tuổi này, vậy mà lại phách lối như vậy, vậy mà lại như thế không đem bọn hắn để vào mắt, đây quả thực là tại không nhìn Vô Cực Tinh Cung uy nghiêm. Đối mặt loại này tên gia hỏa có mắt không tròng, vậy liền không cần thiết tiếp tục sống trên thế giới này. Ngươi muốn chết? Thiết trưởng lão gầm thét một tiếng, lập tức hướng phía chu vi 10 cách đệ tử quát. Toàn bộ người nghe lệnh theo ta xuất thủ, đem tiểu tử này trực tiếp chém giết, đem cái kia Long Viên Thánh Thú thi thể cướp về. Nghe được hắn, cái kia 10 cái Vô Cực Tinh Cung nội môn đệ tử lập tức cùng kêu lên xác nhận. Sau đó bọn hắn nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay, pháp lực toàn lực vận chuyển lại, chỉ chờ Tần Thiên tới gần một chút, bọn hắn sẽ phát động cường đại nhất chiêu số, đem đối phương chém giết. Cơ hồ là nửa cái trong nháy mắt về sau. Thiết trưởng lão cùng cái kia 10 cái Vô Cực Tinh Cung nội môn đệ tử trong tay bọn họ vũ khí, rốt cuộc bạo phát ra hào quang sáng chói. Sau đó từng đạo cường hoành thần thông phép thuật phát ra thẳng đến Tần Thiên âm vang mà đi. Thấy thế, một trưởng lão mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nghĩ tới người trẻ tuổi kia kinh khủng, nghĩ đến người trẻ tuổi kia trong tay còn có một cái có được khí linh đạo khí. Dừng tay. Hắn hét to lên tiếng. Nhưng là, đã muộn. Tần Thiên đã giơ lên đại long đao, sau đó trực tiếp điểm ra ngoài. Ông. Nhất thời, cái kia Thiết trưởng lão đám người quanh thân hư không bên trong truyền tới mãnh liệt sóng lớn thanh âm. Phảng phất đến từ viễn cổ sóng biển mạnh từng đợt, ngàn trượng vạn trọng, hướng phía Thiết trưởng lão đám người trào lên mà tới. Rõ ràng là Tần Thiên không chút do dự vận dụng đại long đao cái kia một tia thủy chi pháp tắc. Loại lực lượng này, nếu là dùng để đối phó đồng hư cảnh phía trên cường giả, căn bản là vô dụng chỗ, bởi vì đồng hư cảnh phía trên tạo vật cảnh cường giả, bản thân liền là sơ bộ lính ngộ thiên địa pháp tắc. Nhưng dùng để đối phó đồng hư cảnh cùng trở xuống cường giả tu sĩ, loại này pháp tắc lực lượng, dù là chỉ có một tia uy lực cũng đầy đủ kinh khủng. Chỉ gặp, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia Thiết trưởng lão đám người sắc mặt hãi nhiên biến sắc, chợt bọn hắn như là bị một cỗ vô hình, lại không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng xung kích. Bọn hắn pháp thuật thần thông công kích tại trong khoảnh khắc tàn mất, thân thể càng là như bị sét đánh, pháp lực trực tiếp tàn mất. Trong tay linh khí trực tiếp bị hao tổn, trên người pháp y cũng là tổn hại, sau đó, mỗi người thân thể chấn động, như là đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài, người trên không trung, máu tươi cuồng phún. Bọn hắn dù là nhiều người, nhưng đối mặt loại này pháp tắc chi lực, dù là chỉ có một tia, cũng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Một kích đem thiết trưởng lão đám người đánh bay ra ngoài, Tần Thiên tốc độ càng nhanh mấy phần, trực tiếp từ trong bọn hắn bảo cướp mà qua, tốc độ nhanh đến cực điểm. Mà cái kia một trưởng lão không có xuất thủ, hắn cũng không có đụng phải Tần Thiên công kích. Bất quá, nhìn thấy Tần Thiên xông qua bọn hắn phong tỏa, cái này một trưởng lão cũng không có tiến hành truy kích. Bởi vì hắn rất rõ ràng, bằng thực lực của hắn, muốn ngăn lại đối phương tuyệt đối là không thể nào. Đối phương mặc dù chỉ có hóa thần cảnh tu vi, nhưng chỉ cần có một kiện có khí linh đạo khí, cũng không phải là hắn có khả năng chống lại. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Thiên rời đi, mà không có biện pháp. Tần Thiên không thèm để ý chút nào trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì, hắn xông qua vô cực tinh cung những người này phong tỏa. Nhìn thấy cái kia một trưởng lão không có đuổi theo, cũng không để ý đến, trực tiếp hướng phía sơn mạch bên ngoài phương hướng bảo vút đi. Mà trên con đường này cũng không có bất kỳ người nào dám can đảm đi ngăn cản Tần Thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn rời đi. Tần Thiên tốc độ thật nhanh, toàn lực triển khai phía dưới, vẹn vẹn mấy phút, hắn liền xuất hiện ở sơn mạch bên ngoài. Hắn dừng lại cảm thụ một chút hậu phương, phát hiện không có người truy tung mà đến. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhích miệng cười một tiếng. Một đầu long viên thánh thú thi thể, mặc dù cái kia màu đen sừng nhọn bị cái kia trảm linh đại năng cầm đi, nhưng còn lại 80% thi thể, vẫn là phi thường khổng lồ một bút tài phú. Tần Thiên bây giờ đem nó nắm bắt tới tay. Mấy người có cơ hội đem nó huyết nhục tinh huyết luyện chế thành đan dược nuốt vào, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất xung kích động hư cảnh. Đương nhiên, hắn cũng có thể đem nó đấu giá rơi, sau đó đổi lấy một chút giá cao đáng giá đan dược dùng để nuốt. Bây giờ, cái này long viên thánh thú thi thể là nắm bắt tới tay, nhưng Tần Thiên cũng không nghĩ lấy đi bắt đầu bế quan, ngược lại là tâm tư hoạt lạc. So sánh với cái này long viên thánh thú thi thể, có thể để cho Tần Thiên trong lòng càng thêm lửa nóng, không thể nghi ngờ chính là thần tộc. Thần tộc nếu là bị chém giết về sau thi thể, đối với tu sĩ tầm thường mà nói căn bản không có mảy may tác dụng, bởi vì tu sĩ tầm thường không cách nào hấp thu thần tộc thần chi lực, nhưng Tần Thiên lại có thể. Hắn có được thế giới chi thụ, có thể hấp thu thần chi lực, mà lại thần chi lực đối với Tần Thiên tới nói là tuyệt đối vật đại bổ, nếu là có thể lại hấp thu nhiều một ít thần tộc thi thể thần chi lực, hắn cảnh giới đột phá sẽ nhanh hơn. Cùng cấp bậc tu sĩ đối phó cùng cấp bậc thần tộc cơ hồ không có phần thắng, nhưng Tần Thiên cho dù hắn hiện tại chỉ là hóa thần cảnh, nhưng hắn tại vận dụng thế giới chi thủ tình huống dưới, đối phương coi như cao hơn hắn một hai cái cảnh giới đều có cực lớn khả năng đem nó chém giết. Thế giới chi thủ chính là thần tộc tuyệt đối khắc tinh, chỉ cần thần tộc thân thể bị thế giới chi thủ sợi dễ quấn lên, vậy liền tuyệt đối không có cách nào thoát khỏi một con đường chết. Trước đó, cái kia thiên tinh trưởng lão sở dĩ có thể đào tẩu cũng là bởi vì thần tộc cường giả xuất thủ cản trở một chút cái kia trảm linh đại năng công kích. Mặc dù chỉ là nhất chuyển tức thì khí tức ba động, nhưng lúc đó lại bị Tần Thiên bắt được, thế giới chi thủ cũng miễn cưỡng cảm ứng được khí tức đại khái phương vị. Mà lại Tần Thiên còn cần đặc thù pháp môn cảm ứng được cái kia thiên tinh trưởng lão đào tẩu phương hướng chính là thần tộc khí tức truyền đến đại khái phương hướng. Nói như vậy, rất có thể cái kia thiên tinh trưởng lão bị trọng thương là đi tìm thần tộc người. Tần Thiên nghĩ tới đây trực tiếp tướng tinh không toa đem ra, sau đó nhảy lên, hắn đánh vào hơn ngàn mai bạch dương đan thôi động về sau cái kia tinh không toa, lập tức phá vỡ hư không. Hướng phía hành tinh này bên ngoài phương hướng bảo vút đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 768. Hai đại thần quân. Đương nhiên. Tần Thiên chuyến này cũng chưa chắc có thể thật tìm tới thần tộc chân chính chỗ. Bất quá, dù là có một tia cơ hội, Tần Thiên cũng sẽ không từ bỏ. Lần này, lại tại trong tu chân giới phát hiện thần tộc đối với Tần Thiên tạo thành áp bách không thể nghi ngờ là lớn hơn. Bây giờ, ngay cả vô cực tinh cung dạng này đại tông môn đều đã bị đánh vào thần tộc gian tế. Có thể nghĩ cửu thiên chư giới những tông môn khác, nhất định cũng có thần tộc chó săn. Cái này khiến Tần Thiên càng thêm bức thiết muốn lấy được lực lượng càng thêm cường đại. Bởi vì hắn có loại trực giác, không bao lâu thần tộc tất nhiên sẽ khởi xướng một trận phi thường thật lớn chiến đấu. Thời kỳ thượng cổ thần tộc đại chiến, sợ rằng sẽ thật bạo phát đi ra, đến lúc đó, lan đến gần cửu thiên chư giới, còn nếu là cũng không đủ lực lượng cường đại, là không thể nào tại loại này đại chiến bên trong còn sống sót. Hiện tại Tần Thiên, hay là quá yếu. Hắn chỉ có lấy tốc độ nhanh hơn trở nên càng thêm cường đại, tốt nhất có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại đã từng tiên tôn cảnh giới, hắn mới có thể tại loại này đại chiến bên trong sống sót, mới có thể có tư cách đi bảo vệ mình người bên cạnh. Khoảng cách Long Viên Thánh Thú chỗ trên viên tinh cầu kia trăm vạn cây số bên ngoài mặt khác một viên cỡ nhỏ tinh cầu bên trên mặt. Viên tinh cầu này, một mảnh hoang vu. Không có cỏ cây, không có thú loại, có, chỉ là vô tận nham thạch hoang mạc. Nếu là có đại năng hạng người ở đây, liền sẽ phát hiện, viên tinh cầu này nội hạch năng lượng đã bị kéo ra 8-9 thành, đã là một viên hoàn toàn không thích hợp sinh mệnh ở lại phế khí tinh cầu. Trên thực tế, tại mỗi một phiến trong tinh vực đều sẽ có rất nhiều dạng này cỡ nhỏ tinh cầu. Loại này cỡ nhỏ tinh cầu bình thường mà nói cũng sẽ không có sinh vật tồn tại, cũng sẽ không có người dừng lại. Nhưng lúc này, tinh cầu này mặt ngoài phía trên lại là có hai người đứng chắp tay. Bọn hắn sắc mặt đạm mạc, mặt trường sam màu trắng, nhìn quanh ở giữa để lộ ra một cỗ cao cao tại thượng ngạo nghễ. Phảng phất cả phiến thiên địa trong mắt bọn họ đều như hạt bụi nhỏ bé. Huyễn Linh Thần Quân, ngươi bỏ xuống con cờ này, hiện tại không còn giá trị rồi, chúng ta thẩm thấu vô cực đại thế giới vô cực tinh cung kế hoạch phải làm sao? Chẳng lẽ thất bại trong gang tấc? Nói như vậy, chúng ta về sau làm sao cùng mặt trên bàn giao? Tên phế vật kia những năm này lãng phí hết đan dược, nguyên khí đều không phải là một con số nhỏ, chúng ta vẫn chỉ là thần quân, không có tiến hóa đến thần vương cảnh giới, những này hao tổn là một bút con số rất lớn. Trong hai người, một cái nam tử áo trắng nhìn xem bên cạnh một người khác cười lạnh liên tục. Huyễn Thiên Thần Quân, chuyện này ta cũng không có biện pháp, ai có thể nghĩ tới tên phế vật kia sẽ như vậy tùy tiện liền lộ ra chân tướng, bị người khác biết hắn là chúng ta thần tộc gian tế. Hiện tại hắn đã không có giá trị lợi dụng, chờ hắn tới, ta sẽ để cho hắn tiến về cái khác đại thế giới. Lấy năng lực hiện tại của hắn, hẳn là có thể làm thành một ít chuyện, cũng coi là đền bù chúng ta những năm này tổn thất đi. Một cách khác, tên là Huyễn Linh Thần Quân nam tử đạm mạc nói ra. Hiện tại, ta cũng biết phía trên vì sao lại nói vô cực đại thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới là chúng ta thần tộc chiếm lĩnh rất nhiều đại thế giới to lớn trở ngại. Hai cái này bên trong đại thế giới có cường giả, là 3.000 đại thế giới ở trong nhiều nhất. Lần này tình huống rất là không ổn, lại còn có người biết chúng ta thần tộc khí tức, phát hiện chúng ta xếp vào tại vô cực đại thế giới thứ nhất bên trong đại tôn môn gian tế, chờ chúng ta sau khi trở về, nhất định phải bẩm báo cho bề trên. Hai người này tự nhiên chính là thần tộc cường giả. Trước đó từ cái kia Mỹ thiếu niên trong tay cứu thiên tinh trưởng lão chính là bọn hắn ra tay. Bất quá, chúng ta muốn hay không rời đi nơi này. Vừa rồi ngươi xuất thủ cứu tên phế vật kia, khả năng đã để cái kia Trảm Linh cường giả phát hiện tung tích của chúng ta. Huyễn Thiên Thần Quân nhẹ gật đầu, chợt nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Đối với cái này, Huyễn Linh Thần Quân lắc đầu, nói ra. Sẽ không, ta vừa rồi xuất thủ, mượn đạo khí che giấu, lại nói coi như nàng phát hiện truy sát tới, chúng ta cũng không cần sợ, chúng ta tuy nói chỉ là thần quân, tương đương với nhân loại tu sĩ tạo vật cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng ngươi không được quên chúng ta là cao quý thần tộc, một cái Trảm Linh cảnh nhân loại tu sĩ, chỉ cần chúng ta muốn đi, nàng còn ngăn được hai chúng ta thần quân hay sao? thần tộc cường giả, mỗi một cái vừa ra đời đều là thiên địa sủng nhi, bọn hắn trời sinh xuống tới liền cường hoành vô cùng, vừa ra đời liền có được thần thông, mà lại có được cường hoành phi thường thể phách. Bọn hắn đều không cần tu luyện, thực lực liền sẽ theo trưởng thành trở nên càng ngày càng cường đại. Bây giờ hai người bọn họ đã là thần quân cấp bậc, tương đương với nhân loại tạo vật cảnh cường giả, cho nên liền xem như trảm linh cảnh cường giả xuất thủ, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể sớm phá toái hư không, rời đi nơi này. Nhân loại tu sĩ trảm linh cảnh mặc dù phi thường cường đại, nhưng đối phó với thần tộc, nhưng không có dễ dàng như vậy. Thần tộc các loại thần thông, thần tộc đủ loại thủ đoạn đều là nhân loại tu sĩ rất khó ngăn cản, hai cái này thần tộc thần quân, bọn hắn có vô số loại biện pháp có thể ngăn trở một vị trảm linh cảnh cường giả công kích, sau đó thong dong rời đi. Cho nên bọn hắn căn bản cũng không sợ hãi. Tên phế vật này, xem như đến rồi. Sau một lát, cái kia huyễn linh thần quân nhàn nhạt mở miệng nói ra, mặt khác huyễn thiên thần quân ngưng thần nhìn lại, quả nhiên thấy tại cực kỳ tinh không xa xôi chỗ, có một thân ảnh cầu vồng, vận dụng đạo khí lực lượng, chính xuyên qua tinh không, hướng phía bọn hắn mà tới. Cái này một thân ảnh, mặc dù khí tức cường hoành, ở vào giới vương cảnh tu vi ba động, nhưng nhìn cực kỳ chật vật, khuôn mặt hoảng sợ, rõ ràng là cái kia thiên tinh trưởng lão. Bây giờ, thân phận của hắn đã bại lộ, có thể nghĩ, chờ chuyện này truyền ra về sau, toàn bộ vô cực đại thế giới đều sẽ không còn có hắn dung thân chỗ. Cho nên hắn chỉ có thể đến tìm kiếm thần tộc người, chỉ có thần tộc mới có thể cho hắn đất dung thân. Nếu là không đến đầu nhập vào thần tộc, hắn thậm chí có thể tưởng tượng, vô cực đại thế giới chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện một cái lệnh truy nã, hắn thiên tinh trưởng lão sẽ trở thành toàn bộ vô cực đại thế giới muốn truy sát đối tượng. Sưu. Rất nhanh, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành thân ảnh trực tiếp tại huyễn linh thần quân cùng huyễn thiên thần quân trước mặt một chân quỳ xuống. Thiên tinh tham kiến huyễn linh thần quân, huyễn thiên thần quân. Mặc dù hai cái này thần tộc chỉ có tạo vật cảnh cấp bậc tu vi cảnh giới, mà thiên tinh trưởng lão thì là giới vương cảnh đỉnh phong, nhưng là tại cách này hai đại thần quân trước mặt, hắn căn bản cũng không có chút nào ưu việt, lại không dám có chút bất kính. Bởi vì, hắn có thể đặt chân bây giờ tu vi cảnh giới, ngoại trừ vô cực tinh cung cho tài nguyên bên ngoài càng nhiều, thì là thần tộc cải biến hắn tư chất tu luyện kích phát tiềm lực của hắn, bằng không mà nói, hắn cả một đời cũng không thể có được thực lực như vậy. Mà lại thiên tinh trưởng lão vô cùng rõ ràng, mặc dù hai cái này thần tộc chỉ là tạo vật cảnh tu vi cảnh giới, nhưng khả năng nhìn thủ đoạn, muốn vượt xa tưởng tượng của hắn, cũng không phải hắn có thể chống lại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 769. Thiên tinh trưởng lão cái chết. Nhìn thấy thiên tinh trưởng lão, cái kia huyễn linh thần quân lập tức ánh mắt ngưng tụ. Sắc mặt hắn âm trầm nói ra. Phế vật đồ vật, ngươi cũng đã biết, hôm nay ngươi bị người biết xuyên thân phận, ta nhiều năm như vậy tâm huyết toàn bộ đều uổng phí rơi mất. Thiên tinh trưởng lão thân thể run lên, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn trực tiếp quỳ xuống, vội vàng nói. Thần quân bớt giận, việc này ta cũng cảm thấy rất là không hiểu. Hắn là thật cảm thấy oan uổng. Bởi vì từ khi đầu nhập vào thần tộc về sau, trong vô cực tinh cung, hắn tự hỏi chưa hề đều không có lộ ra chút nào chân ngựa, ngay cả trưởng giáo chí tôn đều chưa từng biết thân phận chân thật của hắn. Nhưng mà lần này, không biết từ nơi nào tới một cái trảm linh đại năng cường giả, đúng là một câu nói toạc ra hắn thân phận chân thật, để hắn chật vật như chó nhà có tang. Cái kia huyễn linh thần quân như vung con ruồi khoát tay áo, nói ra. Thôi, bây giờ lại nói cái gì đều là vô dụng, thân phận của ngươi đã bại lộ, vô cực đại thế giới đã không có ngươi chỗ dung thân, bất quá ngươi ngược lại là còn có một số tác dụng, liền đi trước mặt khác một cách đại thế giới một lần nữa tìm cơ hội đi. Nghe vậy, thiên tinh trưởng lão lập tức tâm thần lòng xuống dưới. Chỉ cần thần tộc không đem hắn triệt để từ bỏ là được rồi, bởi vì từ bỏ, liền mang ý nghĩa hắn muốn chết. Về phần tiến về đại thế giới khác một lần nữa tìm cơ hội tái khởi kia là không hề có một chút vấn đề. Dù sao, hắn hiện tại dù sao cũng là một cái giới vương cảnh đỉnh phong cường giả, cái khác đại thế giới đại tôn môn, hắn nếu là muốn đi vào tuyệt đối không có vấn đề chút nào. Cút đi! Huyễn Linh Thần Quân nói, sau đó xoay tay phải lại, xuất hiện một cái quyển trục chợt. Hắn nhẹ nhàng vung lên, nhất thời quyển trục bạo liệt mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt, hư không lập tức đã nứt ra, một cái thời không thông đạo lặng yên xuất hiện. Mặt khác một bên, rõ ràng là một cái hoàn cảnh lạ lẫm, cái này lại là một cái trực tiếp thông hướng cái khác đại thế giới truyền tống chi môn. Vừa rồi Huyễn Linh Thần Quân sử dụng là một cái không gian truyền tống quyển trục, giá trị phi thường cao, có thể duy nhất một lần lui tới từng cái đại thế giới. Thấy thế Thiên Tinh trưởng lão vội vàng bái tạ một hai, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía không gian kia thông đạo bảo vút đi. Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên trong hư không lưu thông không khí trực tiếp ngưng lại, một cái cử đại hoa văn bàn cờ lặng yên xuất hiện trực tiếp đem Thiên Tinh trưởng lão bao vây lại. Sau đó, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trong tay ta cho tới bây giờ đều không ai có thể trốn được. Ngươi cho rằng tìm tới thần tộc bọn gia hỏa này, liền có thể cứu ngươi một mạng sao? Là cái kia Trảm Linh cảnh nhân loại tu sĩ, nàng vậy mà đuổi tới. Nghe được thanh âm này, cái kia Huyễn Thiên Thần Quân vội vàng nói. Huyễn Linh Thần Quân sắc mặt cũng là biến đổi. Đương nhiên, bọn hắn đều là có chút chấn kinh mà thôi, còn xa xa không gọi được sợ hãi bởi vì bọn hắn có nắm chắc có thể tại một nhân loại Trảm Linh cảnh tu sĩ trong tay đào tẩu. Bất quá, cái kia Thiên Tinh trưởng lão cùng so sánh coi như một mặt sợ hãi. Hắn cũng là không nghĩ tới. Cái kia nữ giả nam trang gia hỏa vậy mà đuổi tới nơi này, lại muốn tới giết hắn. Huyễn Linh Thần Quân cứu ta. Thiên Tinh trưởng lão thử nghiệm vùng vẫy một hồi, nhưng là hắn lại phát hiện, vậy sẽ hắn bao vây lại to lớn bàn cờ, uy lực so trước đó còn muốn đáng sợ. Hắn một chút tránh thoát cơ hội đều không có. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm sát cơ đem hắn khóa chặt, hắn không chút nghi ngờ, tiếp qua một cái chớp mắt đối phương liền muốn đem hắn trực tiếp chém giết. Hắn không muốn chết, nhưng dựa vào thực lực của mình nhưng lại không thoát thân được, chỉ có thể lần nữa cầu cứu. Hừ, lần này, ai cũng cứu không được ngươi. Thanh âm kia nói, lạnh lùng hừ một cái, chợt cái kia bàn cờ to lớn, hoa văn đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Răng rắc, răng rắc. Tư không ngừng mà xuất hiện cái này vỡ vụn bên trong cái kia kinh khủng thời không phong bạo có thể rõ ràng trông thấy. Những cái kia thời không phong bạo mang theo có thể nghiền nát hết thảy uy lực, hướng thẳng đến Thiên Tinh trưởng lão tới gần. Lớn mật. Thấy thế, cái kia Huyễn Linh Thần Quân lạnh lùng vừa quát, sau đó tay phải hắn lật một cái. Lại là xuất hiện một viên ngọc giản, sau đó ngọc giản bay ra, hướng phía bàn cờ bay đi. Oanh! Đón lấy, ngọc giản trực tiếp vỡ vụn mà ra, hóa thành một đạo mấy trăm trượng to lớn thanh sắc đại kiếm, hung hăng hướng phía cái kia bàn cờ chém xuống. Vậy mà lại là một kiện duy nhất một lần tác dụng bảo bối, từ khí tức đến xem, một kích này uy lực đã là đạt đến Trảm Linh cảnh cấp bậc. Chỉ là thần quân mà thôi, chỉ dựa vào một chút ngoại vật, liền muốn ngăn ta. Nếu là chân chính thần vương đến, có lẽ ta sẽ còn kiêng kỵ một hai. Cái kia mỹ thiếu niên thanh âm vang lên lần nữa, bất quá lần này, lại là hoàn toàn lạnh lẽo, nói xong trong hư không, vậy mà lại xuất hiện một cái bàn cờ. Mà cái này bàn cờ, cùng cái kia một đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ trường kiếm màu xanh hung hăng ầm vang va nhau ở cùng nhau, bất quá cũng không như trong tưởng tượng ầm ầm nổ vang truyền ra, ngược lại là trong hư không xuất hiện một đầu không gian thật lớn khe hở, cả hai va chạm sinh ra xung kích toàn bộ đều bị cái kia một khe hở không gian cắn nuốt hết, lặng yên không một tiếng động. Cũng là theo cái này ngắn ngủi trong nháy mắt. Cái sách tay kia lấy Thiên Tinh trưởng lão to lớn bàn cờ, rốt cuộc đem hắn nuốt trưởng lấy. Thế là, tại Thiên Tinh trưởng lão cái kia ánh mắt hoảng sợ phía dưới, hắn liền âm thanh đều không có phát ra, cả người liền bị cái kia rối loạn vết nứt không gian cho phân giải hết, lặng yên không một tiếng động rời đi thế giới này. Bất quá, hắn món đạo khí kia thiên cương kiếm lại là hoàn hảo không chút tổn hại trực tiếp từ trong bàn cờ bay ra, sau đó không gian bên trong lại xuất hiện một vết nứt, thiên cương kiếm bay vào đi biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy kết quả như vậy, cái kia Huyễn Linh Thần Quân cùng Huyễn Thiên Thần Quân đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp nhân loại kia Trảm Linh Cảnh đại năng cường giả. Không nghĩ tới, ở trong tay bọn họ, đối phương lại còn có thể thành công đem Thiên Tinh trưởng lão giết chết, còn cướp đoạt đi Thiên Cương kiếm. Mặc dù tổn thất như vậy đối bọn hắn tới nói vẫn là có thể tiếp nhận, nhưng đối với bọn hắn tới nói, đây là tôn nghiêm bên trên hao tổn, đây mới là phẫn nộ nhất địa phương. Nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn cho dù là thần tộc, dù là có thực lực có thể trong tay của đối phương thành công đào thoát, nhưng muốn chính diện cùng đối phương đánh nhau, hai người bọn họ cuối cùng vẫn là đánh không lại đối phương. Đi đi đi. Không thể lại tiếp tục ở lại, chờ sau khi trở về, bẩm báo cho thần vương nhóm, để bọn hắn xuất thủ định đoạt. Huyễn Thiên Thần Quân lớn tiếng kêu lên, trong lòng lên đào tẩu chi ý. Ha ha, không cần hốt hoảng như vậy, đối thủ của các ngươi cũng không phải là ta, không có gì bất ngờ xảy ra, giải quyết các ngươi người cũng nhanh đến. Đột nhiên, tư không vang lên lần nữa cái kia mỹ thiếu niên thanh âm, mang theo một tia trêu tức, sau khi nói xong. Liền lặng yên không một tiếng động. Hai đại thần quân nghe nói như thế nhao nhao nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cái gì gọi là giải quyết chúng ta người nhanh đến rồi? Ý nghĩ này trong lòng bọn họ vừa mới xuất hiện, đột nhiên xa xa tinh không bên trong bỗng nhiên có một tia sáng.